Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862. Thứ 862 chương đây là mang về cùng nhau ngủ không? Ồ ồ, đại ca, Ma Hoàng Điện Hạ quá đáng sợ. Tiểu Tam sau này lại cũng không cùng Ma Hoàng Điện Hạ nói chuyện, thanh tỉnh lại Khúc Tiểu Hồ. Phát hiện mình nhặt hồi một cái mạng sao, cả người lui ở trong góc. Tương chính mình co lại thành một đoàn, đại hổ vội vàng an ủi hắn, hảo hảo, sau này huynh đệ chúng ta tam nhìn thấy Ma Hoàng Điện Hạ. Liền đi vòng qua đi, có Ma Hoàng Điện Hạ ở địa phương, liền tuyệt đối không có huynh đệ chúng ta tam được rồi đi. Khúc Tiểu Hổ trong lòng lúc này mới hơi chút dễ chịu một chút. May mắn hắn là ma tộc, không giống người loại như nhau gãy tay gãy chân hậu. Liền không phát đón về, làm ma tộc chung so sánh đặc thù một chủng tộc, Khúc Tiểu Hổ đã tha thiết mong chờ tương tay của mình lại trường về. Bất quá bởi vì trên người pháp lực không đủ, hắn tạm thời chỉ có thể dài về một cánh tay, hắn đáng thương dùng không dễ dàng gì trường về cánh tay lau một phen lệ. Chỉ đón nghĩ đến cái gì, liền vội vàng hỏi, kia, phu nhân đâu, đại hổ vẻ mặt đau lòng. Bị Ma Hoàng Điện Hạ mang đi, Khúc Tiểu Hổ chỉ cảm thấy sấm sét giữa trời quang. Bị Ma Hoàng Điện Hạ mang đi. Kia, vậy chúng ta chủ thượng làm sao bây giờ? Đại Hổ thở dài, chỉ có thể nhượng chủ thượng một lần nữa tìm một nàng dâu, Khúc Tiểu Hổ cảm thấy khó chịu a. Chúng ta phu nhân tốt như vậy, đi đâu đi tìm một so với nhà ta phu nhân còn tốt hơn a. Đại Hổ lại lần nữa u thở dài. Nếu không còn có thể làm sao, cũng không thể đi theo Ma Hoàng Điện Hạ cướp người đi. Khúc Tiểu Hổ nghĩ đến chính mình trước tình trạng bi thảm. Khuôn mặt nhỏ nhắn càng trắng, đâu còn dám lại nói thêm cái gì. Hiện tại trọng yếu nhất là, muốn thế nào cùng Hắc Ca giải thích đi, Hắc Ca chẳng qua là đi ra ngoài một chuyến. Để cho bọn họ hảo hảo nhìn phu nhân, kết quả phu nhân lập tức liền bị người đoạt đi. Bọn họ muốn thế nào cùng Hắc Ca bàn giao a? Khúc Tiểu Hổ na na miệng, dường như muốn nói cái gì, vừa mới muốn mở miệng, sát vách gian phòng truyền đến âm thanh, sát vách gian phòng không phải là phu nhân không? Lẽ nào phu nhân về? Đại Hổ lập tức đứng dậy, không biết, chúng ta đi nhìn nhìn, hai người cấp tốc chạy đến sát vách. Quả nhiên nhìn thấy kia một tiếng bại thi nhẹ bảo ôn nhã nam tử. Lập tức thở phào nhẹ nhõm mơ siêu Khúc Tiểu Hổ cao hứng nhào tới. Dùng còn sót lại một tay ôm lấy Khúc Hoài Thương. Anh khóc, quá tốt, phu nhân, Tiểu Tam liền biết phu nhân ngài không phải loại người như vậy. Tiểu Tam liền biết ngài nhất định sẽ không vứt bỏ chúng ta chủ thượng. Ồ, Khúc Hoài Thương trên tay còn nâng đại ma. Bị người ôm lấy chân, vô pháp đi lại. Đành phải bất đắc dĩ cúi đầu nói, Tiểu Hổ huynh đệ, trước khởi lai được không? Hảo hảo hảo, Tiểu Hổ vội vàng khởi lai, vừa ngẩng đầu, lúc này mới thấy trong tay Khúc Hoài Thương còn đỡ một người nam nhân. Lập tức hiếu kỳ hỏi, phu nhân, người này là ai? Khúc Hoài Thương tương đại ma nhẹ nhàng an trí ở tại trên giường của mình. Rồi mới hồi đáp, Ma Hoàng, Hổ gia hai huynh đệ lập tức ngẩn ra. Sau một khắc, Khúc Tiểu Hổ lập tức trốn được đại hổ phía sau, tay run run chỉ vào trên giường nam nhân, ma hoàng điện hạ, nga, chân vũ thần ở thượng, phu nhân thế nào tương này khủng bố ma hoàng điện hạ cấp mang về. Lẽ nào đây là phu nhân với ta trừng phạt không? Đại hổ càng là vẻ mặt bi thảm, Khúc lão đại, ngài đây là, tương ma hoàng điện hạ mang về cùng nhau ngủ không? Thảm, đô mang về cùng nhau ngủ, phu nhân đây là muốn chật đường dây dấu hiệu a. Khúc Hoài Thương, giờ khắc này, Khúc Hoài Thương thực sự rất muốn biết, Hổ gia huynh đệ ba người trong đầu rốt cuộc đô đang suy nghĩ gì. Không nhìn thấy đại ma đã hôn quá khứ sao? Khúc Hoài Thương hít sâu một hơi, chậm rãi nói, hai vị hiểu lầm, có thể không nhượng đêm tối huynh về một chuyến. Hắn cũng không biết ma tộc thân thể cấu tạo, cho nên vô pháp biết đại ma rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhượng người ngoài đến hắn lại không yên lòng, chỉ có thể nhượng đêm tối đến. Khúc Tiểu Hổ lên án. Phu nhân, người thật tàn nhẫn, người còn muốn nhượng Hắc Ca trở về gặp chứng này một cực kỳ bi thảm sự thực không? Khúc Hoài Thương, ngoặc kép chấm chấm, đại hổ này mới phát hiện trên giường đại ma không nhúc nhích. Như đổi làm trước, bọn họ nói như vậy. Ma Hoàng Điện Hạ chỉ sợ sớm đã động thủ đưa bọn họ ném ra đi. Hắn tiến lên một bước dò hỏi, Ma Hoàng Điện Hạ thế nào? Khúc Hoài Thương thở phào nhẹ nhõm, ám đạo cuối cùng bình thường một người. Hắn nhẹ giọng nói, Khúc Mỗ không biết, chỉ có thể xin nhờ nhượng đêm tối huynh nhìn nhìn, đại hổ nói. Ta bây giờ lập tức đi tìm Hắc Ca, còn thỉnh Khúc Lão Đại giúp trông nom tiểu tam mơ siêu. Khúc Hoài Thương gật gật đầu. Đại hổ huynh hãy yên tâm. Khúc Mỗ tự nhiên tận lực, đại hổ rất nhanh rời đi. Khúc Hoài Thương đang muốn nhượng Khúc Tiểu Hổ cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Trên giường đại ma trên người khí tức đột nhiên cuồng bạo. Yêu ma lực ở trên người hắn không bị khống chế tán loạn khởi lai. Toàn bộ gian phòng đô rơi vào một loại cực kỳ ngạt thở uy áp. Khúc Tiểu Hổ chịu không nổi như vậy uy áp, rất sợ đại ma lại đột nhiên tỉnh lại. Vội vàng chạy nhanh như làn khói. Khúc Hoài Thương cũng có chút kỳ quái. Đang ngủ mê man đại ma đột nhiên trở nên loại này luống cuống khởi lai. Hắn nhìn trên giường chau mày cao to nam nhân liếc mắt một cái. Này luồng luống cuống yêu ma lực lại như thế tàn sát bừa bãi xuống. Phòng này lập tức liền muốn sụp. Hắn chính muốn ra tay. Đột nhiên, đại ma môi vô ý thức giật giật. Dường như nói cái gì. Ma Hoàng Điện Hạ, hắn thanh âm thái mơ hồ không rõ. Khúc Hoài Thương nghe không rõ sở, đành phải hơi cúi người. Đại ma môi giật giật, lần này, Khúc Hoài Thương nghe thấy được hắn nói là cái gì, lại ở nghe rõ nội dung thời gian, bỗng nhiên ngẩn ra, chỉ nghe đại ma mơ hồ không rõ thanh âm, vô ý thức hô hai người danh, Tiểu Vân Vân, Tiểu Bạch, Thượng Châu Giới, Vân Tiêu Thành, ngoại thành tường thành ở tộc ăn thịt người gặm hạ, ầm ầm sập. Chi chít tộc ăn thịt người như ong vỡ tổ tràn vào thành. Rời thành tường gần nhất đường phố sớm đã bị thanh không? Chỉ để lại lần này chịu trách nhiệm vụ nhân. Mắt thấy tộc ăn thịt người xông tới. Lấy Sở Mặc dẫn đầu mấy người kinh hoàng khiếp sợ nhìn. Mắt thấy tộc ăn thịt người càng ngày càng gần. Sở Mặc cấp tốc phân phó nói. Có thể, dựa theo cung chủ dặn bảo. 8 người hướng Tây Nam. Còn lại nhân đi theo ta, là, âm thanh rơi xuống, Sở Mặc chờ người theo trên mặt đất nhảy mà khởi, xuất hiện ở tộc ăn thịt người mục tiêu chung, tộc ăn thịt người trí tuệ không cao, vừa thấy được có mới mẻ thịt sống xuất hiện, lập tức hưng phấn ngao kêu lên, cấp tốc hướng bọn họ đuổi theo, Sở Mặc thấy tộc ăn thịt người chiều hai đội nhân mã phương hướng đuổi theo sau, này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục không nhanh không chậm bay về phía trước, cùng tộc ăn thịt người giữ vững khoảng cách an toàn, cũng sẽ không chạy quá xa, nhượng tộc ăn thịt người không cảm giác được bọn họ khí tức. Phía trước, bởi vì ma tộc phá phong, động đất sau lưu lại một chừng 5 thước nhiều khoan, hoàn toàn nhìn không thấy dưới nền đất thiên nhiên khe rãnh khâu. Sở Mặc đột nhiên gia tốc, tăng nhanh tốc độ, mọi người lập tức gia tốc. Trong nháy mắt liền nhảy tới trên mặt đất hé khe rãnh khâu đối diện. Tộc ăn thịt người nhìn thấy đồ ăn bay đi, lập tức ngao gọi rất nhanh chạy băng băng, lại trực tiếp rơi vào vực sâu trong. Trí tuệ không cao tộc ăn thịt người này mới phát hiện một tia không thích hợp. Muốn dừng lại, thế nhưng phía sau tộc ăn thịt người cũng không biết, điên cuồng chạy về phía trước. Phía sau chạy tới cơ hồ tương phía trước tộc ăn thịt người đô chen được rớt xuống vực sâu. Này theo dưới nền đất hé khâu, thiếu nói cũng có muôn trượng cao, tộc ăn thịt người không biết bay. Này ngã xuống, kiên quyết là khởi không đến. Sở Mặc lúc này mới hài lòng lau mồ hôi, đi bẩm báo cung chủ. Hết chương.